Mãnh Long ngủ quên, chương 353, tôi chỉ có thể thốt lên hai từ cố chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, câu lạc bộ Hoàng Gia, một trong những câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố Nam Giang. Trong một gian ghế lô có vài thanh niên trẻ tuổi đang ôm trong lòng những cô gái quyến rũ, làm ra hành động thân mật. Ánh đèn mơ hồ, không gian nồng nặc mùi rượu và chất kích thích. Nhưng, ngay khi một vài thanh niên bắt đầu bị kích thích mạnh, sẵn sàng lâm trận. Bang, cánh cửa mở tung ra từ bên ngoài, một thanh niên đeo kính tay cầm tay bồ lo lắng chạy vào. Mẹ kiếp, kính cận. Một số thanh niên sửng sốt khi thấy thanh niên đeo kính cận đột ngột bước vào, họ bất ngờ hét lên giận dữ. Nhưng vào thời điểm này, thanh niên đeo kính có vẻ không bận tâm đến thái độ của đám người xung quanh, nhưng đối diện với chàng trai đứng đầu và là người đẹp trai nhất, anh ta liền vui vẻ nói. Anh Hạo, có tín hiệu, cuối cùng chúng ta cũng tìm được rồi. Sao cơ, lời nói của bốn mắt khiến thanh niên đẹp trai sửng sốt một lúc không khỏi nghi ngờ hỏi. Kính cận tín hiệu gì cơ? Devil Machine có tín hiệu, nó đang ở Nam Giang. Kính cận phun ra thông tin một cách điên cuồng, dường như có một tia sáng nóng bỏng trong đôi mắt cậu ta. Bùm, khi cậu dứt lời, cho dù là Thiên Hạo hay những người trẻ tuổi khác, tất cả đều kích động tinh thần, đứng dậy khỏi ghế sofa. Trong mắt từng người đều hiện lên vẻ khó tin. Kính cận cậu, lời cậu nói là thật sao? Devil Machine thực sự đang ở Nam Giang. Giọng Thiên Hạo có hơi run rẩy. Dường như anh ta đang nói về một kho báu, thứ khiến anh tôn sùng, và trở nên cuồng tín đến khó tin. Không chỉ có anh ta, những thanh niên còn lại cũng nhìn chằm chằm vào kính cận, hô hấp trở nên gấp gáp, có vẻ vô cùng căng thẳng. Đối diện với mọi người, với một nụ cười tâu toét trên môi, kính cận gần như sắp nhảy múa đến nơi, đưa tay bồ trên tay cho mọi người xem, rồi nói. Thiên Hạo, trong lúc anh bận em đã theo dõi tín hiệu của Devil Machine. Mới ban nãy thôi, thực sự đã bắt được tín hiệu. Rõ ràng ai đó đã gọi đến cho chủ nhân của Devil Machine. Hơn nữa, em đã kiểm tra phạm vi, nó nằm trong thành phố Nam Giang, nó vẫn đang ở trong thành phố này. Lời nói của kính cận như quả bom tấn, khiến Thiên Hạo và mọi người sung sướng gần như vỡ tung. Devil Machine, đối với những người đam mê thiết bị điện tử, chiếc máy đó là thần. Dù đã theo dõi tín hiệu của Devil Machine trước đó, nhưng trong lòng họ không có nhiều hy vọng, dù sao đó cũng là thứ do 10 nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới phát triển. Vô số những kẻ cuồng tín di động trên thế giới đã lùng sục nó khắp nơi. Nhưng Thiên Hạo và nhóm bạn không ngờ rằng Devil Machine đã xuất hiện ngay trong thành phố họ đang sống. Tốt lắm, tuyệt vời, Thiên Hạo hưng phấn đỏ bừng mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, có thể thấy rõ một chấm đó. Khoảng cách hiện thị là hơn 10 cây số. Mọi người đi theo tôi. Bây giờ chúng ta cùng tìm chủ nhân của Devil Machine. Bất kể giá nào, nhất định ngày hôm nay phải có được Devil Machine. Chỉ cần có nó trong tay, danh tiếng nhóm Thái tử Nam Lộc chúng ta sẽ vang xa thế giới. Thiên Hạo ra hiệu, chà, đám thanh niên lần lượt mặc quần áo rồi lao thẳng ra. Cửa như bị ai đốt mông. Nhóm Thái tử Nam Lộc, đúng rồi, mỗi người ở đây đều là con cái của những nhà tài phiệt quyền lực nhất Nam Lộc. Và việc bị bọn họ nhắm tới chắc chắn là cơn ác mộng của không ít người ở thành phố Nam Giang. Cách chương.